Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1394 tư gia tiểu thịt tươi, chương 1394 đại ly nhìn nàng, hơi nhíu mày, quay mặt đi, nhìn về phía một chỗ, Tư Khuynh Lệ cũng đang xem Ly Ca. Biểu tình cùng ánh mắt rất kỳ quái, là kiêng kỵ sao? 15 tuổi a, vào chỗ liệt tam tư, đại ly dương dương mi. Lưu ý đến Tư Khuynh Lệ bên cạnh còn có một ít người, cũng không phải Tư Thiên Giám người. Hình như là Tư gia người đâu. Giờ phút này đứng ở nàng bên cạnh có một thanh niên, nói là thanh niên. Kỳ thật quá, bởi vì đối phương dung mạo quá mức tuấn dật hoàn mỹ. Làn da thực bạch, như ngọc. Môi lược đỏ bừng, cả người thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ. Chợt vừa thấy giống như là 17 đến 18 tuổi người thiếu niên, lại không phải Vũ Hóa Hiên cái loại này nhu. Hòa mờ ảo khí chất, hắn khí chất thực đặc dị. Yêu tà, lạnh nhạt, vô tình, lại cô tịch nhưng thật ra cùng quỷ kiếm sầu kia tiểu quỷ đầu có chút cùng loại, người nọ là ai? Đại ly thói quen tính hỏi đệ tam đế cơ Tư Khâm Mệnh Nga. Là Tư Khuynh Lệ nàng đệ. Không phải, đó chính là nàng muội. Ta nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến nữ giả nam trang cùng ta không sai biệt lắm đẹp người, đệ. Tam đế cơ cùng cung tàng huyết mấy người đều nhăn lại biểu tình. Người trước ho khan hạ. Nói, là nàng ca, tư gia đại thiếu, gì? Không chỉ có đại ly dọa đến. Cung tàng huyết bọn người là kinh ngạc kia bề ngoài. Thoạt nhìn cũng quá. Tuổi trẻ đến làm người giận sôi. Chẳng lẽ là có thể ở 17 đến 18 tuổi liền bảo lưu lại thiếu niên dung nhan? Giống nhau nói đến nam tu sẽ không như thế đi. Rốt cuộc nam tính đều tương đối chú trọng thành thục khí chất. Chính là nữ tính cũng nhiều thích cố định 20 mấy tuổi bề ngoài. Như vậy mới là mỹ mạo nhất cường thịnh thời kỳ. Mà không phải ngũ quan còn không có nảy nở 17 đến 18 tuổi, xiêm la cơ hồ không ai biết vì sao. Dù sao cái này Tư Khâm Mệnh rất là ít lời, rất ít xuất hiện người trước, đã từng đồn đại hắn khả năng có chút bệnh kín, dung mạo bảo tồn niên thiếu, vô pháp truyền thừa huyết mạch, cho nên Tư gia mới bất đắc dĩ đem thiếu chủ vị trí cho thứ nữ. Cũng chính là Tư Khuynh Lệ, bậy bạ, 17 đến 18 tuổi. Nam tính sinh lý đặc thù sớm đã phát dục, phải tiến hành nam nữ việc nối dõi tông đường không cần quá dễ dàng. Nếu là tâm lý vấn đề, nhiều năm như vậy xem qua nhiều như vậy nữ nhân cũng sớm nên có phản ứng trừ phi là tâm lý không. Kiện toàn, không thích nữ nhân, dẫn tới sinh lý thượng không cử, đại ly lời này đầy nhịp điệu. Có lẽ là bởi vì cách âm, cho nên thanh âm này tựa hồ có hồi âm. Qua lại hồi âm vài lần, trong óc chính là ầm ầm vang lên sinh lý tâm lý thậm chí nam nữ việc gì gì. Dẫn tới cung tàng huyết những người này một đám đều mộc mặt mà liền ở kia một khác. Đại ly bỗng nhiên biểu tình quỷ dị. Hắn nhìn qua, ai có thể nói cho ta hắn có phải hay không có thể nghe được ta vừa mới lời nói, không có khả năng. Đi, cung tàng huyết ba người quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến cái kia tuấn mỹ đến bạo. Có thể nói tiểu thịt tươi đỉnh Tư Khâm Mệnh mặt vô biểu tình đến nhìn các nàng, ánh mắt kia thực. Lạnh nhạt trống trải, như là đang nhìn một đống chết thịt, lại như là đang xem một đoàn không khí, bốn cái đại mỹ nhân đồng thời cảm giác được một cổ mạc danh. Hàn khí, đặc biệt là đại ly, đương nhiên, Tư Khuynh Lệ cũng nhìn các nàng, mày hơi hơi nhăn, nửa ngày, môi hơi hơi động hạ, tự hồ nói gì đó. Kia đáng sợ tiểu thịt tươi mặt vô biểu tình quay mặt đi, đại ly cười gượng. Xem ra là ta ảo giác còn lại ba người không có đáp lại, hy vọng là. Bằng không liền thật là đáng sợ, thịch thịch thịch. Càn khôn cực âm mà suối nguồn địa phương. Đã có vặn vẹo lực va đập đem phong ấn va chạm ra tới. Mọi người cũng là có thể nhìn đến bên trong một ít bộ dáng, đó là một cái nửa vòng tròn hình vật thể. Ân, là cái mộ phần. Xiêm đế lăng không nên là rộng lớn đại khí xa hoa sao? Như thế nào cùng thôn đầu kia gì gì dường như không nói đại ly trong lòng phun táo. Chính là những người khác trong lòng cũng là một lộp bộp, này mộ thực cổ quái a, kỳ thật nhất cổ quái. Hẳn là này Xiêm Đế lăng mộ nên là Xiêm La cao tầng cấp kiến tạo. Nhưng là lúc ấy lăng là không ai biết Xiêm Đế đã chết. Chết ở chỗ nào, nếu không phải năm đó Xiêm La người ta nói dối thả cố ý không lưu lại ký lục. Chính là này Xiêm Đế là ở chính mình đã chết lúc sau đem chính mình chôn. Thuận tiện bao cái bánh bao mộ phần. Bao nhiêu vạn năm sau, lại nói cho Xiêm La nhân dân nơi này ta mộ phần. Các ngươi mau tới đào một đào, tuy rằng có chút ám chỉ ý tứ. Nhưng là kia tràn đầy phun tào chi khí vẫn là làm đệ tam đế cơ ba người không nín được cười, chính là Mạnh Băng Huân cũng thường thường khóe miệng. Người chết có linh, người như vậy bẩn thỉu hắn. Chờ hạ tiểu tâm tiến vào sau bị trả thù, không quan hệ. Ta người này luôn luôn vận khí không tốt. Không bẩn thỉu hắn phỏng chừng cũng sẽ xui xẻo. Đại ly tiên chi người sớm giác ngộ đến cười nói. Nàng nhìn cách đó không xa Hòa Giải Ngữ. Hòa Giải Ngữ hiện tại là Huyền Cung người. Bản thân bị chiếu cố thật nhiều năm. Lại là Huyền Cung cung chủ đồ đệ. Tự nhiên là phải có một ít đảm đương. Không có khả năng đại ly gần nhất đã bị quẩy chạy. Nếu là như vậy phẩm tính. Cũng sẽ không trở thành đại ly bằng hữu. Ít nhất hiện tại Hòa Giải Ngữ vẫn là xem như Huyền Cung trận doanh. Mà Huyền Cung trận doanh bên trong. Cái kia Doãn Hạo tính thượng một cái. Còn có mấy cái cũng là thập phần lợi hại. Thực lực nhiều ở hợp thể nhị trọng. Chỉ là đại ly không nhiều lưu ý bọn họ. Bởi vì có một người quá thấy được nàng độc lập ở Huyền Cung một đám người ở ngoài. Nhưng người đứng ở bờ sông bên cạnh. Xa xa nhìn phương xa. Cả người đều có chút thoát ly cái này không gian. Giống như không phải vì này Xiêm Đế lăng mà đến. Mà là nàng vốn dĩ liền ở chỗ này du lịch giải sầu dường như. Bất quá lớn lên giống nhau thanh tú. Thực bình thường bộ dáng. Chính là khí chất quá không bình thường. Làm người ánh mắt đầu tiên bỏ qua. Nhưng là lại nhịn không được nhớ tới nàng tới. Dùng đại ly nói giảng. Chính là nơi này Xiêm La người luận dung mạo chi quan lúc này lấy Tư Khâm Mệnh cùng Tư Khuynh Lệ. Hai huynh muội đang đỉnh. Nhưng là phổ biến bình quân trình độ vượt xa quá ma vực. Tùy tiện lôi ra một cái đều có thể nói Mỹ nam tử hoặc là cực phẩm Mỹ nữ, cứ như vậy. Lớn lên giống nhau ngược lại càng thấy được tỉ như nữ tử này, người nọ là ai? Đại ly theo bản năng muốn hỏi. Bất quá bùm một tiếng. Kia phong ấn đột nhiên liệt ra một cái khẩu tử. Kia mộ phần bánh bao cũng cắt sát một chút. Ra nẻ ra một cái tế phùng. Kia khe hở bên trong tràn ra nồng đậm huyết khí. Mùi máu tươi cực nùng. Làm người cảm thấy thập phần ghê tởm. Cho dù là đại ly loại này thị huyết như mạng huyết tộc cũng cảm thấy thực không thoải mái. Bởi vì loại này huyết vị trung tanh hôi vị quá nồng. Hình như là hải sản thêm xúc vật lò sát sinh kết hợp lên, nôn tương đương ở đây người phần lớn sống trong nhung lụa, phổ biến đều có tắm gội huân hương quý tộc thói quen. Nơi nào người qua như vậy ghê tởm người hương vị, này cùng tu hành trình độ không quan hệ. Dù sao nơi này rất nhiều người đều phun ra, đại ly sờ soạng cái mũi. Cảm giác đại hung dự triệu đã tới, nàng mới vừa nói xong. Dầm. Này hung đến mức tận cùng tanh tưởi đã thổi quét toàn bộ tiểu đảo. Hơn nữa, lấy đáng sợ tốc độ phúc tản ra đi, ai nha ta đi. Thật mẹ nó quá xú. Không biết thuộc về cái nào thế lực hán tử gào thét lớn. Hô lên sở hữu yêu nhã công tử cùng các tiểu thư trong lòng rít gào oán niệm, đây là Xiêm Đế lăng. Là, trên bầu trời, chí tôn nhóm cũng là kinh ngạc. Bất quá vẫn là liên thủ đem này tanh tưởi lung lạc ở một vòng tròn nội, chí tôn các đại nhân. Đừng hợp lại đây a, sẽ đem chúng ta huân chết. Vội có người hô lớn, ngạch, chí tôn nhóm xấu hổ. Xin lỗi a, vừa mới không nghĩ tới này cha, vì thế. Này đáng sợ tanh tưởi bị khống chế ở 10 dặm trong phạm vi. Đề cập một vòng nhỏ thủy vực, đại ly trơ mắt nhìn trên mặt nước hiện lên từng điều cá chết ta. Tưởng chúng ta hiện tại chỉ có hai lựa chọn, nếu không về nhà tẩy tẩy ngủ một giấc, nếu không liền sớm chết sớm siêu sinh, nàng đề nghị hiển nhiên cũng là những người khác trong lòng. Suy nghĩ, kia La Tống cười đến yêu nhã, quân thành chủ nói có lý, kia tại hạ liền đi trước một bước, bất quá hắn bước chân bỗng nhiên một đốn. nhìn về phía phương xa, a, còn có người tới a, ân, nơi này 10.000 người không sai biệt lắm đến đông đủ. Cho nên quả nhiên còn có mặt khác người tới rồi. Bất quá này tới tốc độ có chút không thích hợp a, mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại, ba nam nhân. Một cái đại ly nhận thức, một cái nghe nói qua, tạm thời có thể đoán được đối phương thân phận, còn có một cái, tạm thời không đoán được ân thương, Vũ Văn Thác, còn có một cái, nghe âm, người nhận được, đại ly bỗng nhiên kêu tên thật, đệ tam đế cơ có chút không thói quen, bất quá cũng không kháng nghị, đó là nói, thất tuyệt thế bên trong cuối cùng một cái, còn lại 6 cái đều gặp qua. Cuối cùng một cái, vương tộc cái kia. Miễn, đại ly nhớ mang máng là cái này danh hiệu. Tên thật dù sao là không biết. Chỉ biết ma vực người đều xưng hô hắn vì miễn. Miễn là một cái lược thanh tuấn lại cho người ta thập. Phần mỉa mai không kềm chế được người. Giờ phút này tùy ân thương rơi xuống đất. Ánh mắt đảo qua, mày nhẹ dương. Liền đệ nhất con cái vua chúa cũng chưa chào hỏi, quả nhiên khinh cuồng. Bất quá so sánh với mà nói, khí phách Vũ Văn Thác tự nhiên so với hắn càng nhận người. Mà ân thương luôn luôn yêu nhã điệu thấp, rơi xuống đất sau, chống gậy chống chiều La Tống hơi hơi mỉm cười. Tiểu Tống người ánh mắt càng ngày càng tốt Tiểu Tống. La Tống mặt một chút âm trầm, bất quá thực mau cười cười. Như thế nào, ân thương người cũng muốn đi vào nhìn một cái. Người này chân cẳng phương tiện sao? Mũi nhọn, bén nhọn, ân thương không tỏ ý kiến. Vỗ về gậy trống, một tay vỗ nhẹ hạ đùi. Đích xác không lớn phương tiện, cho nên ta cũng chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Sau đó hắn liền chiều miễn cùng Vũ Văn Thác nói. Liền phiền toái hai vị. Đi vào nếu gặp gỡ nào đó ta không lớn thích người. Liền giết đi, miễn cùng Vũ Văn Thác nhìn La Tống liếc mắt một cái. Ý tứ không cần nói cũng biết La. Tống mày nhăn lại, ân gia lang, tử vong thương, hắn như thế nào đã quên đây là một cái kẻ điên, La Tống vẫn là lợi hại. Dù sao cũng là thượng hội nghị một phương đệ nhất thiên tài. Bình tĩnh cười, đó là hóa thành lưu quang bay vào kia vết nứt bên trong, La Tống đều đi vào. Chúng ta cũng vào đi thôi, đi lạc. Xoát xoát xoát, một bó thúc lưu quang bắn vào kia khe hở bên trong. Đại ly ánh mắt cùng ân thương đan xen quá, phảng phất không quen biết giống nhau. Đại ly 4 người cũng bay đi vào, phía dưới là ngăm đen lỗ trống rơi xuống không gian. Tựa hồ lăng mộ ở dưới, thất bại chung. Đệ tam đế cơ lười nhác nói. Ân thương theo dõi con mồi rất ít có nhả ra. Hắn nếu tới, liền càng sẽ không. Ta có chút tò mò hắn sẽ như thế nào đối đãi ngươi cái này người cạnh tranh, là người cạnh tranh sao? Xem là những người này khả năng còn bởi vì nào đó thành chủ bá khí chắc lậu mà nam nữ ngây ngốc. Phân không rõ ràng lắm. Ma vực người còn không biết sao. Không có gì khác biệt đây là đại ly trả lời. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.